Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tưởng Tráng đi vào, cánh tay thân thiết khoác qua vai của hắn. Hắn Tâm Sao theo tiếng nói nhìn lại, lúc thấy người vừa tới thì trái tim tự nhiên đập loạn lên một nhịp. Cô nhìn chằm chằm vào hắn, cả cơ thể giống như bị niệm thần chú, đứng im không nhúc nhích. Người đàn ông kia dường như cũng sững sờ, nhưng rất nhanh hắn đã trấn tĩnh lại, trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng. Chàng Vĩ Quần không phát hiện ra mối quan hệ tế nhị giữa bọn họ, kích động nói: "Để anh giới thiệu một chút, đây là Hà Mộ Văn. Còn hai vị này là hai viên ngọc bích của nhà họ Hàn, vợ tôi Tâm Uyển, em vợ tôi Tâm Sao." Hắn giới thiệu có phần tự hào. Hàn Tâm Uyển kéo Trang Vĩ Quần lại cạnh mình. Người này nói nhiều đã thành thói quen, quả thật không còn thuốc nào chữa khỏi được. Cô cười cười nhìn sang Mộ Văn mở miệng hỏi: "Từ lúc hai người bắt đầu quen biết, tính tình của anh ấy cũng như thế này rồi sao?" Chỉ có hơn chứ không kém. Ý cười lấp đầy ánh mắt và chân mày của Hà Mộ Văn. Nhưng mà quả thực, hai vị cũng như tên, dịu dàng, khả ái động lòng người. Gọi là ngọc bích cũng không quá chút nào. Hàn Tâm Uyển vui vẻ kêu lên: "Tâm Sao, nhanh đi lấy bình rượu đỏ tới đây, để hai vị nam sinh này khen ngợi giống như mỹ nhân thời cổ đại. Không rót rượu ăn mừng thì coi sao được. Vĩ Quần, anh đi lấy ly đi, tối nay đặc biệt cho phép anh uống 2 ly. Bởi vì trước kia chàng Vĩ Quần từng có kỷ lục uống rượu say, hơn nữa lại say như chết. Chính vì vậy cho nên về sau mỗi lần uống dù chỉ một chút cũng bị Hàn Tâm Uyển cấm. Hôm nay cô dỡ bỏ lệnh cấm, hắn lập tức reo hò và xông tới cầm cái ly. Rượu đỏ đến đây, ly cũng đến đây." Mọi người ngồi vây quanh trước bàn ăn. Lúc này trong phòng ăn tràn ngập tiếng cười. Hà Mộ Văn uống rượu nhưng ánh mắt lại quét về phía hai chị em Hàn Tâm Uyển và Hàn Tâm Sao. Hải đóa hoa của Hàn gia, ổ không, dùng hoa để hình dung như có chút là tầm thường, là hai khối ngọc bích. Đúng là một đôi chị em như hoa như ngọc. Hàn Tâm Uyển thanh lịch trong trắng như cây bồng gòn, Hàn Tâm Sao lại thanh nhã như bách hợp trong cốc sâu. Hắn kìm lòng không được chăm chú nhìn Tâm Dao. Cô có làn da trắng nõn, gương mặt nhỏ nhắn mềm mại, đôi mắt to hơi thon chút thẹn thùng, xem ra lại long lanh nhiều tình, đẹp đẽ động lòng người. Mái tóc dài chạm vai tết lại thành cái đuôi sam, bộ phục vải nhung màu đen ôm lấy vóc người nhỏ nhắn nhưng lung linh hấp dẫn của cô. Nụ cười mềm mại càng làm cho cô trở nên tao nhã thành lịch. Mới vừa rồi ở trong bóng đêm lờ mờ, chỉ mơ hồ cảm thấy cô thuần khiết thành lịch. Bây giờ dưới ánh đèn thủy tinh sáng ngời chiếu xuống, lại quan sát tỉ mỉ, vẻ đẹp của cô thật sự làm cho người ta ngừng thở. Bất ngờ ánh mắt của cô lướt nhanh về phía hắn, tầm mắt của hai người tiếp xúc trong không khí. Trong khoảng thời gian chỉ bằng một cái chớp mắt ấy, Hà Mộ Văn cảm thấy rung động. "Mộ Văn, không biết món ăn ưa thích của anh là gì, nên chúng tôi làm một bàn đủ các loại món ăn. Anh cứ tự nhiên chọn món nào mà anh thích, đừng khách khí." Hàn Tâm Uyển ân cần mời hắn. Trừ gừng và bột ngọt, còn lại anh ta ăn được hết. Anh ta dị ứng với bột ngọt, mỗi lần ăn chúng bột ngọt đều muốn ngủ. Còn có tác dụng hơn cả thuốc ngủ. Nếu muốn chốt cho anh ta ngủ luôn thì cho nhiều bột ngọt vào trong thức ăn là được rồi. Trang Vĩ Quần nửa đùa nửa thật nói: "Thật xứng đáng là người bạn lâu năm của tôi, coi nhớ rõ nhược điểm của tôi như thế." Hà Mộ Văn cười nói: "Dĩ nhiên là nhớ rồi. Năm đó chúng ta đi nghỉ ở bên ngoài khi ăn buffet, chỉ cần trong thức ăn có chút gừng, ai một mực không ăn. Còn có một lần uống phải canh có quá nhiều bột ngọt, ai liền ngủ ngay trên bàn ăn. Vẫn là do tôi đưa anh đang ngủ nghỉ hào chết cõng về ký túc xá." Trang Vĩ Quần hưng phấn nói: "Hơn nữa do đã uống mấy ly rượu đỏ vào bụng nên khi mở miệng thì không dừng lại được. Nhớ năm đó bạn bè mấy người chúng ta lên núi xuống biển trải qua cuộc sống rất thỏa nguyện. Đúng rồi, tôi còn nhớ rõ thời điểm đó anh đặc biệt thích vẽ tranh, bất kể tới nơi nào đều mang theo giá vẽ. Hiện tại thế nào, còn tiếp tục vẽ nữa không?" "Thỉnh thoảng." "Anh vẽ những gì?" Dường như bị hấp dẫn bởi chủ đề này, Hàn Tâm Sa rốt cuộc mở miệng, ánh mắt đen thẫm nhìn chằm chằm vào hắn. "Vẽ phác họa, màu nước, tranh sơn dầu đều có." "Công việc của anh thiên về phương diện mỹ thuật hay sao?" cô lại hỏi. "Mộ Văn là kiến trúc sư đấy." Vĩ Quần cướp lời Tâm Sao bổ sung thêm: "Anh ta rất lợi hại, tự thành lập một công ty xây dựng ở Mỹ, anh ta là tổng giám đốc đấy." Sau khi tốt nghiệp đại học, Hà Mộ Văn liền đi Mỹ tiếp tục học nghiên cứu sinh. Từ miệng những bạn học khác, cho Vĩ Quần biết được một số tin tức gián đoạn về hắn. Nghe nói trong thời gian còn đang đi học, hắn thường xuyên lợi dụng những lúc rảnh rỗi sau khi học xong, đến một công ty kiến trúc nổi tiếng ở địa phương làm việc bán thời gian để học hỏi những kinh nghiệm thực tế. Nghe nói sau khi tốt nghiệp không lâu, hắn đã tranh thủ có một số vốn trong tay, thuê một văn phòng nho nhỏ để làm việc, tiếp nhận những dự án thử nghiệm dựa vào tài năng sở trường của học sinh. Cộng với những mối quan hệ cá nhân xây dựng trong mấy năm qua, không hề dựa vào nửa phần giúp đỡ của người trong nhà, quy mô công ty xây dựng ngày càng mở rộng, cho đến hôm nay trở thành công ty xây dựng đứng hạng nhất nhì ở Mỹ và châu Âu. "Hèn gì," Tâm Nguyện nói, "em nghe nói các kiến trúc sư ít nhiều đều có khả năng thiên phú về vẽ tranh. Danh xưng kiến trúc sư, tôi còn kém xa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net